Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248. Chương 248: Phong Hoàng cấp cơ giới khôi lỗi. Đám người hóa thành nhất đạo lưu quang, xông vào tế đàn đại môn. Cái này là nhất đạo thẳng táp, thâm bất khả trắc thông đạo. Đột nhiên, Gia Cát Lượng thanh âm tại Tô Lăng Thiên não hải bên trong vang lên: Thánh chủ, hấp thu một ít cấm chế lực lượng, đưa vào Thiên Công Thần Điện. Chúng ta lập tức nghiên cứu cái này diễm thần tộc cấm chế, tìm ra hắn một chút kẽ hở. Đến thời điểm chúng ta phát ra thăm dò sóng, liền sẽ không bị cấm chế cách trở. Rất có hy vọng tìm tới truyền thuyết bên trong diễm thần tộc tộc đàn bảo tàng. Để vũ trụ chi chủ đều không thể tìm tới diễm thần tộc bảo tàng, nguyên nhân lớn nhất liền là cái này cấm chế đối với thần thức cách trở tác dụng. Không có thần thức thăm dò, muốn tại đường kính vượt qua 10 vạn năm ánh sáng, còn xâm nhập lòng đất không biết bao nhiêu cây số, tìm tới bảo tàng cơ hồ là chuyện không thể nào. Nghe vậy, Tô Lăng Thiên đại hỉ, liều mạng trong bóng tối hấp thu một tia cấm chế lực lượng, ném đưa đến Thiên Công Thần Điện, để Gia Cát Lượng đám người lập tức đối diễm thần tộc phát minh cấm chế tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Thâm bất khả trắc, quanh co khúc khuỷu thông đạo, bốn phía cũng thiết hạ có đại lượng công kích trận pháp, không ngừng có năng lượng màu đỏ rực hướng đám người kích xạ mà tới. Bất quá, đám người thực lực đều không yếu, những công kích này căn bản không thương tổn được bọn họ. Thi thể, nơi này lại có thật nhiều thi thể, đều là vĩnh hằng thi thể a. Vừa đi qua thông đạo, đến một khối đại sảnh mênh mông, vô số cổ còn duy trì sinh động như thật bộ dáng thi thể hiện ra tại trước mặt mọi người. Những thi thể này bề ngoài đều là một cái bộ dáng, toàn thân xích hồng, làn da như núi lửa nham tương, hình thể cao lớn cường tráng, mi tâm bên trên văn có tô điểm một cái cổ lão hỏa chữ, tản ra khí tức vô cùng cường đại, vĩnh hằng cường giả, không chỉ thọ mệnh vô biên, coi như sau khi ngã xuống, thi thể không có lọt vào phá hư, hội thi cốt bất hủ, một mực duy trì tử vong trước đó bộ dáng. Cái này diễm thần tộc lúc trước đến cùng kinh lịch cái gì tai nạn? Đây chính là vĩnh hằng cường giả, không có phản ứng chút nào, liền trực tiếp vẫn lạc. Xem bọn hắn biểu lộ, rất bình thản, không có chút nào sợ hãi, không có chút nào đối mặt tai nạn thần sắc. Cái kia trận tới chết bọn chúng tai nạn là phát sinh phi thường đột nhiên, để trong này diễm thần tộc vĩnh hằng không có chút nào phát giác. Đám người kinh ngạc nghị luận ầm ĩ lên, một cỗ đáng sợ tim đập nhanh xông lên đầu. Đối với tới chết diễm thần tộc vĩnh hằng lực lượng thần bí cảm thấy sợ hãi. Đột nhiên, Phong Vương vĩnh hằng các cường giả đều dũng động, điên cuồng phóng tới thi thể, không ngừng cẩn thận tìm kiếm lấy thi thể. Không cần tìm, những thi thể này thân bên trên tài phú, không gian giới chỉ đã sớm bị chúng ta thanh lý. Thanh Xà Vương mị hoặc cười quyến rũ nói. Lúc này mọi người mới kịp phản ứng, Thanh Xà Vương đám người có thể là trước kia tiến nhập qua nơi này. Đám người một mặt hâm mộ nhìn xem Mãnh Hổ Vương các loại 11 người. Đây chính là hơn 30 bộ vĩnh hằng thi thể a. Liền là hơn 30 vị vĩnh hằng cảnh cường giả tài phú. Thánh chủ, đem những này diễm thần tộc vĩnh hằng thi thể có thể thu nhập Thiên Công Thần Điện, chế tạo nhất chi bất tử quân đoàn. Gia Cát Lượng nóng mắt nói. Đối với bất kỳ thế lực nào đến nói, vĩnh hằng đều là phi thường đáng giá coi trọng lực lượng tồn tại. Bản chủ còn muốn dựa vào Mãnh Hổ Vương đám người dẫn đường, bây giờ không phải là thời điểm. Trước khi đi, lại lấy đi những này vĩnh hằng thi thể đi. Tô Lăng Thiên gật đầu xưng nói. Diễm thần tộc quá thần bí, cấm chế tạo nghệ cũng một cách lạ kỳ cường đại. Mất đi Mãnh Hổ Vương đám người dẫn đường, Tô Lăng Thiên cũng không dám 100% cam đoan mình có thể thông qua tế đàn, đến mức sử dụng ký ức lục soát bí thuật, muốn hấp thu vĩnh hằng cường giả ký ức là phi thường khó khăn. Đám người tiếp tục đi lên phía trước, có lần thứ nhất đi vào kinh nghiệm, đám người một đường còn là rất thuận lợi, không có bất kỳ người nào thụ thương, cực kỳ dễ dàng. Thông qua vô số quanh co thông đạo về sau, mọi người đi tới một cái đại môn mặt trước. Đại môn hai bên đều có nhất tôn cao hơn 10 trượng kim giáp thần đem điêu khắc, ngẩng đầu ưỡn ngực, tận trung cương vị đứng thủ. Cái này hai tòa kim giáp thủ vệ điêu khắc là cơ giới khôi lỗi, đại khái có phong hoàng đỉnh phong thực lực, chỉ cần đi vào mặt đất hồng vòng liền hội kích hoạt cái này hai tôn cơ giới khôi lỗi. Lúc trước chúng ta liền đi tới nơi này, Thiên Vũ Vương cùng Yêu Dạ Vương liền vẫn lạc tại cái này hai cỗ cơ giới khôi lỗi trong tay. Thiên Lôi Vương nói ra, cái gì? Phong Hoàng đỉnh phong thực lực, còn là hai tôn? Nghe Thiên Lôi Vương, trong lòng mọi người kinh hãi. Mãnh Hổ Vương, người nhóm làm cái gì làm? Phong Hoàng đỉnh phong thực lực, có thể là hội làm chúng ta vẫn lạc. Dù sao tính mệnh bước ngoặt, ai cũng hội có chút chân tay luống cuống, sợ liền lăn trứng, thứ hèn nhát cũng muốn thành vị trí tôn cảnh, thành là chân chính vũ trụ cường giả. Mãnh Hổ Vương châm chọc khẽ nói, chí tôn cảnh là bước vào vũ trụ cường giả cánh cửa, nhân tộc quy tắc ngầm cũng là không thể tùy ý sát thủ chí tôn cảnh trở lên nhân tộc cường giả. Nếu như vi phạm, liền rất có thể đụng phải nhân tộc ngũ đại thế lực chế tài. Đến mức chí tôn cảnh trở xuống người, chỉ có ngươi thích tùy ý đồ sát, căn bản không có bất luận kẻ nào quyền. Nhân tộc số lượng quá nhiều, coi như một cái vũ trụ chi chủ xuất thủ, sát lục mấy trăm ước năm, cũng không thể giết hết một phương vĩnh hằng vũ trụ quốc toàn bộ sinh linh. Chúng ta 100 tên phong vương vĩnh hằng, còn có ta, Mãnh Hổ Vương, Thiên Lôi Vương, ba cái so sánh phổ thông phong hoàng thực lực, sợ hãi hai tôn phong hoàng đỉnh phong cơ giới khôi lỗi sao? Thanh Xà Vương cũng khinh thường nói, ta Thiên Lôi Vương trước hết ra tay đi, vì ngươi nhóm đám quỷ nhát gan này xung phong. Thiên Lôi Vương xuất ra chính mình Thiên Lôi Thần Trùy, toàn thân tử sắc điện quang lấp lóe, phóng tới hồng vòng. Lập tức hai tôn cơ giới khôi lỗi bị kích hoạt, đen nhánh hai tròng mắt trống rỗng đột nhiên sáng lên tà dị hồng quang, biu biu hồng sắc laser từ trong hai con ngươi bắn ra. Hừ, bản vương không tin còn ngăn không được hai cái tử vật công kích. Thiên Lôi nổi giận quát, trong tay Thiên Lôi Thần Trùy hướng hồng sắc laser đập tới. Ầm ầm, cả cái tế đàn đều chấn động lên. Chúng ta cùng tiến lên, chi viện Thiên Lôi Vương. Lập tức, đám người cũng sôi nổi xuất thủ, thẳng hướng hai tôn cơ giới khôi lỗi. Tô Lăng Thiên không có bại lộ chính mình thực lực, chỉ sử xuất phong vương vĩnh hằng nên có thực lực, mặc dù hai tôn cơ giới khôi lỗi vô cùng cường đại, có thể không chịu nổi người nhiều. Cuối cùng bị đám người liên thủ giải quyết, Tô Lăng Thiên trong lòng cũng thán phục tại Diễm Thần tộc kiệt tác, có thể chế tạo ra như thế cường đại cơ giới khôi lỗi ra. Cái này các loại kỹ thuật chờ về sau định để Thiên Công Thần Điện nghiên cứu một phen, vì thánh môn chế tạo ra càng cường đại cơ giới khôi lỗi ra. Mãnh Hổ Vương, hiện tại cơ giới khôi lỗi đã bị giải quyết, tiếp xuống phải đánh thế nào cái này phiến đại môn? Lão Phu đã cẩn thận quan sát một phen, xác thực bất lực phá vỡ cái này đạo đại môn. Kỳ Vân Đại Sư hỏi, Tô Lăng Thiên cũng hỏi thăm Gia Cát Lượng, dùng Thiên Công Thần Điện thực lực, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng tìm ra mở ra đại môn phương pháp. Người nhóm nhìn cái này phiến đại môn hai bên trên vách tường, có phải là có rất nhiều hình lục giác lỗ khảm? Đây chính là mở ra đại môn mấu chốt. Mãnh hổ, Vương cười nói, đám người lúc này cũng bừng tỉnh đại ngộ. Trông thấy những cái kia hình lục giác lỗ khảm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN